Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 9, cảnh cáo của hoàng tử băng. Góc truyện audio.com. Sau khi ba ma nữ Anna, Linda, Mina cho người điều tra về tụi nó thì sau tiết ba đã có kết quả. Nè, Anna, gia đình ba con đó không tầm thường đâu. Đụng đến tụi nó mắc công phiền phức lắm. VS lại con nhỏ Imer đó là Angel. Liệu đụng vào nó Angel có tha cho tụi mình không? Linda nói, mày sợ Ahad, mà đúng rồi, mày thích Gen mà, cũng khó cho mày, thôi để tao kêu đàn em ra mặt cũng được Anna, vậy giờ mình làm sao? Mina, vậy đi bla bla bla, Anna, hay đó đồng thanh, tại phòng vệ sinh nữ. Bạn ơi, bạn có phải là em gái anh Gen không? NS, nó ừ lạnh, có người gửi cho bạn cái này nè. NS, đưa xong bạn NS đó chạy mất tiêu. Nó mở tờ giấy ra đọc. Đọc xong, nó vứt tờ giấy vào sọt rác. Nhếch môi nói thầm coi bọn mày làm gì được tao. Xong, nó bước ra ngoài đã thấy Can đứng đó chờ. Can lo lắng nhìn nó hỏi cậu có bị gì không? Sao ở trong đó lâu quá vậy? Không sao, nó lạnh lùng. Vậy lên lớp thôi. Can, Zeng, Reng Reng, tiết học cuối kết thúc. Nó dọn dẹp sách vở xong. Nó kêu Can về trước, nó có việc bận. Nó không cho Can theo. Can buộc phải nghe về trước. Vì nó ham dọa sẽ không nhìn mặt Can. Đợi M, N về hít. Nó một mình lên sân thượng. Hắn thấy lạ nên ở lại và đi theo nó. Trên sân thượng, mày đến trễ đó đàn em Anna. Anna không ra mặt sợ Ranbit. Vào thẳng vấn đề, nó nói giọng lạnh lùng khiến mấy đứa con gái lạnh gáy. Được, tao muốn mày tránh xa anh Ran ra nhỏ đó. Lý do, nó, ví Ran là của Anna. Nhỏ đó, Anna, không quen, không quan tâm. Nó nói xong định quay đầu đi thì bị con nhỏ đó nắm tóc giật lại. Khiến nó mất đà ngã nhào. Lúc này mặt nó đen lại. Định cho bọn đó một bài học thì hắn từ đâu chạy ra quát và đỡ nó dậy. Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi mà còn thấy lần nữa thì không tha cho bất kỳ ai đâu, nghe rõ chưa? Còn nữa, về nói với Anna, còn làm những chuyện tào lao này thì đừng trách không nể là e họ tôi. Mấy đứa đó sợ chạy mất dép. Hắn quay sang nó hỏi thăm không sao chứ? Không sao, nó lạnh lùng bỏ đi. Nhưng hắn đâu để nó đi dễ dàng không cảm ơn. Hắn, tôi mượn, nó khinh bỉ nói. Hắn á khẩu, đúng là nó không nhờ hắn. Nhưng hắn cũng không từ bỏ tay cô đang bị thương. Tôi đưa cô đi phòng y tế rửa vết thương, nói xong không để nó nói gì thêm. Hắn kéo nó một mạch đến phòng y tế. Lúc này ba con ma nữ núp sau tường tức giận. Mày chưa xong versus tao đâu. Anna, cách chương.